tái sinh thành một cô gái ma cà rồng. Chương 32, ở tương lai, ta đã sơ suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán sống bán chết chạy ra ngoài, Cheezer liền vận dụng hết mọi khả năng về tốc độ của mình khi thiếu kiếm chẳng khác gì một cô gái bình thường khỏe hơn một chút mà bỏ chạy phía sau cô, bọn cướp lại giống như bọn lang nha hổ báo gào thét đuổi theo. Tha cho cháu đi mà, cháu nói thật cháu chạy nhầm nơi thôi. Nhìn nó mà cô sợ đến tái mặt mắt ứa nước, hận không mọc thêm hai cái chân nữa để chạy cho nhanh hơn. Mày chạy không thoát đâu. Kích hoạt, từ trong nhóm cướp ùng ùng đuổi theo, gã pháp sư vừa rồi còn đang bối rối, giờ đã hòa lẫn vào đám đông rồi đưa cây trượng về phía Cheezer để kích hoạt cái bẫy mà mình đã đặt trước đó. Cheezer đang chạy về phía trước, không hề biết gì thì bỗng trên trần hang và dưới mặt đất nơi cô chạy qua, xuất hiện hai chiếc vòng tròn ma thuật. Khi hai chiếc vòng tròn ma thuật này xuất hiện, Cheezer đang ở bên trong thì lập tức va phải một bức màn trong suốt và dội lại phía sau té ra đất. Ma thuật cao cấp, Cheezer lập tức bò dậy sau cú ngã thử tông vào lớp kết giới giống như bên trong căn phòng kia. Tuy nhiên, cô lại văng ra và sợ hãi nhận ra đây là thứ mà không phải kỹ năng kháng ma thuật của cô muốn phá là phá. Nhận ra mình không thể tông qua một lần, Cheezer cảm thấy cực kỳ bối rối, nhưng lại không sợ hãi. Một lần không ra được không phải là tông hai lần thì không được. Cheezer với cái ý định đó, liền dốc sức liều mạng tán mạnh vai mình vào lớp kết giới khó chơi kia. Giác, sau 4 lần tông mạnh Cheezer đã khiến cho lớp kết giới rạn nứt. Tuy nhiên, vào ngay giây phút đó, cô đã bị bao vây bởi mười mấy người tên cướp. Ha ha ha, cô bé cháu tông ra đây nào. Gã bị Cheezer suýt nữa. Nếu có kiếm thì đã bị chém chết, mỉm cười mỉa mai Cheezer, người hiện tại đã dừng việc thoát ra, bước lùi lại sau đề phòng nhìn bốn phía. Lũ săn nô lệ các người nhất định sẽ trả giá cho những gì mình làm. Cheezer nghiến răng, không che giấu sự hận thù của mình nhìn gã đàn ông kia. Ha ha ha, vậy sao, thật xui khi nó không phải mày là người làm. Gã pháp sư bật cười ha hả nhìn bộ dạng của Cheezer lúc này. Cô trong mắt gã chẳng khác gì một con thỏ đã ở trong bẫy. Bây giờ gã chỉ cần thò tay vào đem cô bắt lại nữa mà thôi. Mà biết rồi đó, một con thỏ nằm trong bẫy thì làm sao có thể cắn người. Gã nghĩ cô cũng dễ bắt thôi. Chậc chậc, con bé này trông tê ngon ghê, trước khi đem nó bán không biết có thể hưởng dụng một chút không đây, he he he. Đúng vậy, mấy hôm nay chẳng thể dụng vào được mấy đứa con gái, tôi ghẹn đến mức muốn chết rồi đây. Rai anh cho bọn tôi con bé này được không? Phía xung quanh hai gã kia, những tên khác bắt đầu nhiễu nước miếng thèm khát nhìn đến Cheezer, vóc dáng của cô, đùi của cô, nhất là ngực. Không ít người đang nhòm ngó nó và mong cảm giác được sờ soạn để nghe tiếng rên gì từ miệng của Cheezer. Phát hiện ra điều đó, ánh mắt Cheezer trở nên lạnh dần, sát khí đã chui rèn bao nhiêu năm nay của cô cứ thể tỏa ra ngoài từ đôi mắt. Tiếc hận chỉ lúc này không có thanh kiếm nào trong tay, nếu không cô nhất định sẽ đem những tên này băm vằm ra từng mảnh nhỏ một. Các người, Cheezer nghiến răng muốn đe dọa thì bên kia cũng đã lên tiếng. Tất nhiên, gã tên Cry cũng là người mà Cheezer suýt giết chết nếu có kiếm lên tiếng bằng một nụ cười sảng khoái. Con bé này nếu ta đoán không sai là một đứa kiếm sư khá mạnh đấy. Cứ chơi cho thoải mái đi, làm hỏng nó một chút cũng được. Như vậy thì lúc bán đi mới có giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xếp theo thứ hạng thì những nô lệ có sức chiến đấu cao luôn có giá trị hơn những đứa có sắc đẹp chỉ để bán cho những kẻ giàu chơi đùa xong thì bỏ. Cho nên, gã Gry phát hiện ra Cheezer rất mạnh thì không cần phải giữ nguyên cô làm gì. Thứ gã cần cũng chỉ là sức mạnh từ cô, dù bị nấy gã đàn ông ở đây chơi nát thì giá vẫn còn ngon chán. Gã Gry nhìn sang tên pháp sư, Roy in dừng ma thuật đi, nó xem như chạy không thoát rồi. Được, hắn gật đầu một cái rồi đưa cây gậy của mình lên trần hang để dừng ma thuật lại. Phừm, bùm, tuy nhiên, đúng vào lúc mà màn chắn ma thuật hạ xuống. Một ngọn lửa dạng như mũi thương đã lao ra khỏi kết giới, đem gã pháp sư và một số tên săn nô lệ gần đó thiêu đốt ra cho, mà không kịp phát ra tiếng la hét nào trong vụ nổ. Mẹ nó, gì vậy? Mọi chuyện xảy ra quá mức nhanh hóng, lũ cướp con chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại thêm một ngọn thương lửa nữa đã tiếp tục lao về một nhóm cướp. Bùm, tại sao nó lại là pháp sư? Cứu, bùm, vậy là cô ấy cũng dùng. Liliana đứng bên ngoài hang, cô đã nghe hết toàn bộ những gì xảy ra bên trong, nhưng lại không vào. Trước đó khi Cheezer bị dí cô đã nghĩ hẳn đây là một kế hoạch gì đó của Cheezer cho nên đã đứng yên ở đây. Nhưng giờ, khi Cheezer đã kích hoạt ma thuật mà cô ếm vào tay Cheezer thì cô liền biết Cheezer đang gặp nguy hiểm và quyết định đi vào trong. Liliana đi không hề nhanh, cô cứ như vậy thong dong mà dạo bước vào trong. Liliana biết ma thuật của mình mạnh như thế nào và tình hình của những người bên trong ra sao, nên cô cũng không vội. Mọi chuyện đã tính cả rồi, tại sao phải vội? Bị những giấc mơ của mình ảnh hưởng, Liliana có một sự bình tĩnh không phải bất cứ người bình thường nào cũng có được. Khi Liliana đi đến nơi, hiện trường chỉ còn lại mỗi Chizer đứng đó. Xung quanh của cô là những nơi bị ngọn lửa đốt nóng chảy. Bên cạnh những nơi như vậy là những mảnh vụn quần áo và bộ phận cơ thể của những tên cướp đã cháy khét. Tôi nói là để tôi vào với cô rồi. Liliana bước đến chỗ Chizer, người hiện đang đơ ra nhìn vào một hướng trước đó đã bị cô phóng ma thuật của Liliana. Chizer không đáp trả Liliana, chỉ siết chặt tay của mình lại, tay hơi run lên đôi chút. Cô sao thế? Thấy biểu hiện kỳ lạ đó, Liliana liền hiếu kỳ. Đây là lần đầu tiên tôi giết người. Chizer quay sang Liliana khó khăn nói, mặt không có chưa bất cứ cảm giác nào là khó chịu hay ấy nấy. Nhưng tôi chẳng có cảm giác gì cả. Giống như bọn họ là những con quái vật vậy. Chizer nói ra những điều này thì đã biết mình không còn giống như một con người bình thường nữa rồi. Sau bao năm bị huấn luyện, cô đã trở thành một dạng sống đầy máu lạnh. Tôi hiểu, và thực ra thì giữa quái vật và con người hay chủng tộc biết nói nào trên thế giới này cũng không khác nhau là mấy. Đều có máu và thịt, chỉ khác ở chỗ con thì không biết nói, người thì biết giao tiếp với mình mà thôi. Liliana biết Chizer đang sợ hãi về chuyện giết người này, nên đã suy nghĩ rồi mới nói theo nhận thức bị rèn luyện do các giấc mơ của mình. Cô vẫn biết giết người là không tốt, nhưng cô cũng biết giữa người với động vật khác nhau ở điểm nào. Với lại, những kẻ ở đây đã muốn biến những con người bình thường thành nô lệ, súc vật thì có lẽ bọn họ cũng không còn là người đâu. Giết bớt đi một kẻ, thế giới này sẽ ít đi người bị hại. Không phải là những gì cô nghĩ khi đến đây sao Chizer? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Liliana nói là dựa trên những gì mà Chizer đã nói với cô trước đó. Đúng vậy, nghe những gì Liliana nói, Chizer giống như được cảnh tỉnh lại điều gì đó. Cô không còn cảm thấy mình khác lạ, mà chỉ cảm giác những kẻ săn nô lệ này đáng chết mà thôi. Những kẻ đáng chết này không xứng làm con người. Liliana, chúng ta đi thôi. Cứu những người bị bắt ra thôi. Chizer nói rồi liền quay người dẫn đầu rời đi. Chizer, cô lại đi nhầm đường rồi. Liliana gật đầu, nhưng liền bẻ Chizer quay ngược lại một con đường khác khi lại đi lộn đường và cứ thích hùng hồ. À ha ha, chúng ta đi cứu người nào. Chizer đứng khự lại, có vẻ như nhận ra hành động của mình thì quay đầu lại cười trừ với Liliana, mới bước đi theo hướng Liliana chỉ. Nhìn Chizer như vậy, Liliana cũng có một cảm giác khó tả trong lòng. Cô đưa mắt nhìn xuống những mảnh vụn của những tên săn nô lệ trong giây lát rồi theo sau Chizer mà bước đi. Kiếp sau thì tốt nhất mà làm người tốt đi. Không biết có nên nói với Chizer đây là ma thuật của mình chứ không phải của cô ấy không nhỉ? Đó là những gì mà Liliana nghĩ khi nhìn những mảnh vụn. Theo chỉ dẫn của Liliana, cả hai đã bước đến được một cánh cửa sắt lớn được thắp đuốc bên ngoài, nhưng lại không có người canh giữ. Những tên canh giữ ở đây trước đó đã bị triệu tập đi hết để mai phục Chizer. Ban đầu bọn chúng đã nghĩ nếu như Chizer tiến đến phòng nô lệ, bọn chúng sẽ tập kích cô từ phía sau. Nhưng ai ngờ, sau khi lần mò một hồi trong hang, cô lại tiến đến chỗ bọn chúng nên kế hoạch đã bị thay đổi sau đó. Chizer lùi lại một chút, đứng trước cánh cửa, Liliana cảm nhận bên trong một chút thì liền bảo Chizer lùi ra, trong khi tay phải dần bị bao trong chiếc găng của mình. Liliana nhìn cánh cửa cũng biết chìa khóa chắc đã bị Chizer nung chảy cùng với những tên săn nô lệ rồi. Giải pháp để vào bây giờ cũng chỉ còn cách là phải nó mà vào. Được, bam lộc cộc, Chizer vừa lùi ra được vài bước, Liliana đã giáng một đấm thật mạnh vào cánh cửa, đem nó đập thành vài mảnh, đổ sập vào bên trong căn phòng. Liliana quyết định làm như vậy, bởi vì cô biết được căn phòng bên trong trông như thế nào, những người bị bắt đang ở đâu, mà không lo lắng có ai đó bị thương. Cánh cửa bị phá hủy, để lộ ra một căn phòng u tối phía bên trong. Thông qua đôi mắt của Liliana, có thể thấy đây là một căn phòng rộng hơn 10 mét vuông. Phía bên trong sắp đặt rất nhiều những chiếc lồng, bên trong thì ngồi đầy những nhóm người nam và nữ với chiếc vòng trên cổ. Không thể thấy được mọi thứ rõ ràng trong bóng tối như Liliana. Chizer vừa thấy cánh cửa bị phá hủy, liền cầm lấy cây đuốc bên ngoài bước vào trong. Cô soi qua căn phòng một lần thì lập tức vội vàng chạy đến một cái lồng sắt gần nhất. Mọi người yên tâm, tôi đến cứu mọi người đây. Bọn săn nô lệ đã bị hai người chúng tôi giết sạch rồi, sẽ chẳng còn ai hại mọi người nữa đâu. Chizer nói, nhưng chẳng có ai đáp trả cô cả. Phía bên trong chiếc lồng sắt mà Cheezer nói vào là những con người đã bị chiếc vòng cổ nô lệ, một thứ ma cụ khiến người đeo vào sẽ tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào của người sở hữu dù là chết, làm cho không thể nói và suy nghĩ. Cho nên, thứ đáp trả lại Cheezer lúc này cũng chỉ là sự im lặng và những cái nhìn vô hồn không có định hướng. Mọi người yên tâm, tôi sẽ cứu mọi người ra ngay. Cheezer nói và nhìn sang Liliana đã đến bên cạnh. Bọn họ sao vậy Cheezer? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liliana cũng tò mò về chuyện này, trong mắt cô hiện tại nhóm người này chẳng khác gì đã mất đi nhận thức của riêng mình, sâu hơn chút thì cô thấy ma năng đang phát ra từ chiếc vòng cổ đang lưu truyền trong đầu của họ. Bọn họ đang bị những chiếc vòng nô lệ khống chế. Tên chủ của những chiếc vòng này đã bắt bọn họ không được suy nghĩ. Cheezer vừa nói, tay của cô càng siết chặt vào song sắt của chiếc lồng khi nhớ lại năm xưa, cũng đã bị như vậy. Liliana giúp tôi cứu họ ra đi. Liliana không biết Cheezer có quá khứ thế nào, nhưng chuyện giúp người gặp nạn đang ở trước mắt thì phải làm. Liliana trả lời với Cheezer một cái quyết định, đưa tay chuẩn bị tháo luôn cái bảng lề cửa song sắt ra thì bỗng từ phía sau một chiếc lồng, một kẻ giống như không phải là nô lệ xông ra, lao đến bức tường ngay chỗ cửa ra vào. Ha ha ha, bọn mày tưởng giết hết những thủ hạ của tao thì sẽ cứu được bọn chúng sao? Bọn mày lầm rồi, chịu chết đi, đó là một gã đàn ông cao lớn. Hắn đã cười như điên khi đặt tay lên một cái nút ấn ma thạch vòng tròn ma thuật nhỏ trên vách tường và ấn vào. Mình cứ nghĩ không còn ai. Nhìn chiếc vòng tròn ma thuật bị kích hoạt, Liliana trong lòng thầm than mình sơ suất không kiểm tra kỹ hơn nơi này và quá chủ quan. Không giống như Cheezer vậy, vào liền chỉ thấy những người bị bắt làm nô lệ, Liliana còn thấy rất nhiều vòng tròn ma thuật được vẽ trên mặt đất cũng những mạch ma thuật răng khắp nơi và nguồn thì nằm ngay viên ma thạch tại cửa. Liliana đã không tính phá hủy nó vì nghĩ sẽ chẳng có ai sử dụng. Nhưng lại không ngờ có một kẻ đang núp ở đây chờ đợi cả hai. Năng lượng theo mạch ma thuật xuất phát từ viên ma thạch nhanh chóng lan ra khắp căn phòng trước ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi của Cheezer. Sau đó trần căn phòng và sàn nhà cứ như vậy sáng lên khi nằm chằng chịt những chiếc vòng tròn ma thuật màu đen phát ra ánh sáng tối. Liliana, những chiếc vòng tròn ma thuật này vừa thành công kích hoạt, Cheezer dù có kháng ma thuật cao cũng không khỏi cảm thấy khó chịu và dần yếu đi, khuỵu gối xuống mặt đất vì bị ma thuật tác động liên tục. Ha ha ha, bọn mày thấy thế nào? Hơn 100 loại nguyền rùa, dù cho là những kẻ có kháng ma thuật cấp 6 cũng nhất định sẽ phải gục ngã ở đây. Thấy Cheezer không trực tiếp bị làm ngất, gã kích hoạt cái bị bẫy dập ma thuật này có hơi bất ngờ, nhưng lại nhanh bắt đầu cười rộ lên nói vì biết mình sắp kiếm được một món hời vì gặp một đứa có kháng ma thuật cao như Cheezer. Gã gần như bỏ qua Liliana vẫn không có dấu hiệu gì khó chịu đang đứng ở chỗ cũ, vì nghĩ hẳn là cô đã bị ma thuật ở đây khiến phải mất ý thức đông cứng rồi cũng nên. Đằng nào thì gã cũng không thấy được mặt mũi Liliana. Nếu giờ gã thấy được nhất định sẽ nhận ra đó là một con ngươi đỏ rực lạnh lùng đang quan sát hắn. Ha ha ha, lại hai cô em nữa. Bọn kia đã chết hết, ta bây giờ là kẻ hưởng chọn, ha ha ha. Không biết mình đang bị Liliana nhìn chằm chằm, gã lấy ra hai chiếc vòng cổ từ trong túi không gian của mình, dừng ma thuật lại cười nói vui vẻ bước đến chỗ hai người Liliana. Đồng thời, trong đầu gã cũng thầm tiếc nuối vì kẻ đã tạo ra những ma thuật này cũng đã không còn trên đời khi. Cách chương.